Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, thần công báo tới. Canh thứ nhất, Tam Tiên Đảo, Vân Tiêu Điện, ăn ngon, đại điện bên cạnh, Chu Hạo ngồi trên bàn, nâng cao viên cồn cồn bụng nhỏ, móng vuốt nhỏ nắm lấy kim lý thịt ăn như gió cuốn. Ăn đầy miệng chảy mỡ, heo ra, đến nếm thử cái này kim lốm đốm long văn cua. Vân Tiêu trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng lột ra một cái kim sắc cua nước xác. Lấy ra trắng nõn nhiều chất lỏng thịt cua đưa tới Chu Hạo bên miệng. Chu Hạo tại Tam Tiên Đảo ở lại, tuy nhiên mỗi ngày không phải ăn cũng là ngủ, nhưng theo thời gian trôi qua, Vân Tiêu ba người cũng có thể cảm nhận được Chu Hạo bất phàm. Không nói còn lại, liền nói Chu Hạo khẩu vị là cùng, mặc kệ đẳng cấp gì linh dược vẫn là linh thú thần thú thịt, Chu Hạo đều có thể ăn. Cái kia bụng nhỏ thì cùng cái động không đáy giống như, chống đỡ không xấu, ăn không đủ no, mà lại cái kia một thân mình đồng da sát, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thì là kẻ ngu cũng biết Chu Hạo khẳng định không đơn giản. Bất quá Chu Hạo đã không có nói thân phận, các nàng cũng sáng suốt không có hỏi, mà lại Chu Hạo hoàn toàn chính xác chơi rất vui, bởi vậy các nàng đối Chu Hạo cũng càng thêm nhiệt tình. Vân Tiêu tỷ tỷ thật tốt, heo dạ yêu ngươi chết mất. Chu Hạo mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một miệng nuốt vào thịt cua. Chân sau dùng lực, hưu một chút nhảy đến Vân Tiêu trong ngực. Đại não cửa nhỏ dùng lực tại trong sơn cốc ở giữa ủi ủi. Đây mới là heo da sinh hoạt. Chu Hạo tâm lý đắc ý. Toàn thân mỗi cái tế bào dường như đều sinh động. Không nói ra được sảng khoái. Ba hoa, Vân Tiêu ung dung hoa quý, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Một cái đại tôm hùm nhét vào Chu Hạo trong miệng. Ngón tay ngọc tại hắn cái trán điểm nhẹ, giận trách, ngươi cái tiểu bại hoại, đem dầu đều đưa đến trên người ta. Chu Hạo chăm chú nhìn lại, quả nhiên, Vân Tiêu trắng noãn như tuyết, không nhiễm một tia hạt bụi, tiên váy dính một vệt đầy mỡ. Dường như một kiện thánh khiết không tì vết ngọc thô bị điếm ô một vệt dấu vết. Xem ra phá lệ chướng mắt, nhìn lấy cái kia làm bẩn y phục. Chu Hạo nhưng trong lòng có loại không hiểu hưng phấn. Vân Tiêu tỷ tỷ, ta giúp ngươi chà chà. Tuy nhiên những thứ này mỡ đông chỉ cần Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc một cái, liền có thể thanh tẩy sạch sẽ. Bất quá Chu Hạo đáy lòng còn là có chút xấu hổ. Ngượng ngùng cười một tiếng, lông xù móng vuốt nhỏ đưa tới. Ăn ngươi đồ vật đi. Vân Tiêu một bàn tay đập rơi Chu Hạo đưa qua tới bàn tay heo ăn mặn. Đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Heo ra, mau tới đây, tỉ tỉ cho ngươi lột đồ tốt. Bích Tiêu âm thanh vang lên. Lập tức duỗi ra một cánh tay nhỏ trắng như bạch ngọc bắt lấy Chu Hạo cổ. Nâng lên trước mặt, heo ra kiểu tóc đều bị ngươi làm rối loạn. Đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn. Chu Hạo thân thể lắc một cái, tiểu mắt to trừng Bích Tiêu liếc một chút, biểu thị bất mãn của mình. Ô, vậy tỉ tỉ cho ngươi thuận thuận. Bích Tiêu hì hì cười một tiếng, một cái tay đem lột tốt thịt cua đưa cho Chu Hạo. Một tay xoa Chu Hạo phía sau lưng, hừ hừ, heo ra thì cố mà làm tha thứ ngươi. Chu Hạo nhìn chằm chằm thịt cua, ánh mắt sáng lên. Hừ hừ một tiếng, móng vuốt nhỏ bưng lấy thịt cua từng ngụm bắt đầu ăn. Mỹ tử mỹ thực cùng mỹ nhân, ăn uống no đủ, còn có thể đi trong sơn cốc chợp mắt, ngủ một giấc, chắp chắp bóng. Quả nhiên là trong núi không năm tháng, nhân gian không biết năm. Khởi bẩm ba vị nương nương, Triệu Công Minh tiên trưởng đến rồi. Một ngày này, một cái thị nữ tiến đến bẩm báo. Huyết trưởng, sao ngươi lại tới đây? Vân Tiêu ba người kinh hỉ vạn phần, ôm lấy Chu Hạo ra nghênh tiếp Triệu Công Minh. Ai, nói ra thật xấu hổ. Nghe vậy, Triệu Công Minh thở dài một tiếng, đem chân tướng nói một lần, một mặt tức giận nói, cái kia đáng giận tặc tử, phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Huyết trưởng, bây giờ cục thế vi diệu, hơi không cẩn thận, khả năng vạn kiếp bất phục, muốn không phải là không cần lo. Các loại thương chu chi chiến kết thúc, tiểu muội cùng đi với ngươi đem Định Hải Thần Châu muốn trở về. Vân Tiêu đề nghị, nghe Triệu Công Minh tự thuật, càng cảm giác hơn bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, không muốn Triệu Công Minh mạo hiểm. Đúng vậy a, huyết trưởng, các loại thương chu chi chiến kết thúc, chúng ta cùng ngươi đi đánh chết cái kia tặc tử, đoạt lại Định Hải Thần Châu. Bích Tiêu cũng khuyên nhủ, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Không được, xiển giáo những cái kia ngụy quân tử, quả thực đáng giận, không dạy dỗ bọn họ, ta tâm niệm khó bình, còn tu cái gì nói. Triệu Công Minh ngữ khí kiên định, mà lại như thế chẳng phải là để bọn hắn chê cười. Cảm thấy ta tiệt giáo dễ khi dễ, nếu như ngươi không muốn cho mượn ta kim giao tiễn coi như xong. Không có kim giao tiễn, ta cũng không sợ bọn họ. Nói Triệu Công Minh định rời đi, Vân Tiêu mấy người liền vội vàng kéo Triệu Công Minh. Đã huy trưởng tâm ý đã quyết, tiểu muội cũng không tại nhiều nói. Vân Tiêu lấy ra kim giao tiễn đưa cho Triệu Công Minh, dặn dò, huy trưởng cẩn thận, không được đại ý, yên tâm đi, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Mượn đến kim giao tiễn, Triệu Công Minh sắc mặt nhất thời cao hứng trở lại, lập tức hàn huyên vài câu, thì kích động rời đi, chuẩn bị tìm Tiêu Thăng bọn người báo thù. Cũng không biết huynh trưởng lần này đi sẽ như thế nào. Vân Tiêu bọn người ánh mắt nhìn qua Triệu Công Minh đi xa, trong lòng càng thêm lo lắng. Dù sao trước đó Triệu Công Minh liền Định Hải Châu mất đi, bây giờ coi như mượn kim giao tiễn, cũng chưa chắc thật có thể chiếm được tốt. Hy vọng không có sao chứ. Ba người cầu khẩn, chuyến đi này liền nguẻo rồi. Chính ghé vào Vân Tiêu trong ngực nằm ngáy o o, Chu Hảo lật người, trong lòng bĩu môi, bất quá cũng không có phải giúp một tay ý tứ. Hắn cùng Triệu Công Minh lại không giao tình, đương nhiên, kỳ thật hắn là vô lại đến động, đến đón lấy Triệu Công Minh treo. Vân Tiêu các nàng khẳng định ngồi không yên, đến lúc đó muốn không động thủ cũng không được. Chu Hạo trong lòng thở dài, trong mắt lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Các loại Vân Tiêu đem Nhiên Đăng, đám người từ hàng dùng hỗn nguyên kim đấu bắt lấy, đến lúc đó đem bọn hắn đều đánh cướp. Dù sao phải cứu Vân Tiêu ba người, khẳng định sẽ đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không sợ đắc tội hung ác một chút. Dù sao bây giờ hắn lực lượng 10 phần, cũng không sợ Nguyên Thủy lão nhi. Mà tại Triệu Công Minh tiến về Tam Tiên Đảo mượn kim giao tiễn lúc, Tây Kỳ một bên có thể nói vui mừng hớn hở, tràn ngập đại hoạch toàn thắng hưng phấn khí tức. Đạo hữu thật là thần thông, hôm nay nếu không phải có đạo hữu, muốn một lần hành động đánh bại Triệu Công Minh cũng không dễ dàng. Đạo hữu công lớn lao chỗ nào. Nhiên Đăng đạo nhân chủ động tới đến Tiêu Thăng bên cạnh, cười nói, ngữ khí ôn hòa, xem ra hòa ái dễ gần, khiến người ta nhịn không được lòng sinh thân cận. Đạo hữu quá khen, bần đạo bất quá là dính lấy các vị đạo hữu ánh sáng, ở phía sau đùa nghịch cái này không ra gì tiểu thủ đoạn. Chê cười, Tiêu Thăng thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn một tiếng, hắn chỉ là một cái tán tu, tu vi chỉ có đại la kim tiên trung kỳ, địa vị, thực lực so với Nhiên Đăng đều kém một mảng lớn. Tại Nhiên Đăng tận lực kết giao xuống, hai người rất nhanh liền thành hảo hữu chí giao, vừa nói vừa cười. Nhiên Đăng đạo nhân cũng mượn cơ hội nói hắn về sau nói, cũng là muốn có 24 viên Định Hải Thần Châu diễn hóa 24 chu thiên. Tiêu Thăng bị Nhiên Đăng một phen hốt du, vui sướng lấy ra Định Hải Thần Châu, ngữ khí kiên định, nói, đã cái này Định Hải Thần Châu quan hệ đến huynh trưởng chi đạo. Huynh trưởng cầm lấy đi chính là, nói cái gì trao đổi liền khách khí. Tiêu Thăng huynh đệ không thể, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ca ca há có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Nhiên đang từ chối thẳng thắn, tâm lý lại trong bụng nở hoa, trên mặt một bộ không thể sinh chịu biểu lộ. Huynh trưởng nói như thế là xem thường ta cái này đệ đệ. Tiêu Thăng bưng lấy Định Hải Thần Châu, ra vẻ không vui nói. Tiêu Thăng huynh đệ hiểu lầm. Đã như vậy, ca ca thì áy náy. Ngày sau nếu là có cái cần, huynh đệ cứ mở miệng. Huynh trưởng tuyệt không hai lời. Nhiên đang tiếp nhận Định Hải Thần Châu, trong lòng gọi là một cái kích động. Rốt cục đạt được. Sau 10 ngày, Triệu Công Minh cất mượn tới Kim Giao Tiễn cùng Văn Thái Sư nhóm cường giả hùng dũng quay về. Khí phách hiên ngang tìm đến Nhiên Đăng, Tiêu Thăng bọn người tính sổ sách, muốn đoạt lại Định Hải Châu. Kim Giao Tiễn chính là hai con giao long, hái thiên địa linh khí, thụ nguyệt nguyệt tinh hoa, lên trên không trung thẳng xếp mà xuống, tường vân hộ thể, đầu giao đầu như cắt bò, đuôi giao hợp như cỗ, uy lực vô cùng, coi như đại la kim tiên cũng một đao cắt thành hai đoạn. Bất quá Kim Giao Tiễn tuy nhiên cường đại, Triệu Công Minh tu vi cũng đạt tới nửa bước Hỗn Nguyên Chí Tôn, nhưng cũng hai quyền khó địch bốn tay. Tiêu Thăng tế ra Lạc Bảo Kim Tiền, tuy nhiên không có thể đem Kim Giao Tiễn đánh rơi, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng Triệu Công Minh phát huy. Bên cạnh còn có Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Xích Tinh Tử nhóm cường giả. Cuối cùng, Triệu Công Minh cuối cùng không địch lại, bị Quảng Thành Tử phiên thiên ấn nhất ấn đập chết. Một luồng chân linh bay lên phong thần bảng, Văn Trọng thấy tình thế không ổn, thu hồi Triệu Công Minh thi thể cùng Kim Giao Tiễn rút lui. Chu Triều một phương lần nữa đại hoạch toàn thắng. Văn Trọng một mặt hiu quạnh trở về đại doanh, về sau thân công báo mang theo Triệu Công Minh thi thể cùng Kim Giao Tiễn tiến về Tam Tiên Đảo tìm kiếm Tam Tiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.